Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347. Tenkai Tomoki, đảo quốc Hokkaido, một gian độc lập biệt thự phòng dưới đất bên trong. Tenkai Tomoki đang tập trung tinh thần nhìn màn hình máy vi tính. Ngón tay ở trên bàn gõ không ngừng gõ, nhìn số hiệu như nước chảy cửa sổ. Hắn vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc. Hắn chính là thằng hề tổ chức một thành viên. Lúc trước chữ Hán ngôn ngữ lập trình mới ra khi đến. Có người ở hacker trên diễn đàn khởi xướng một cái chữ Hán ngôn ngữ lập trình group trao đổi thể. Gọi là thằng hề, vừa vặn phụ thân hắn là Hoa Kiều. Hắn nắm giữ Hán ngữ, cũng muốn học loại này hoàn toàn mới máy tính ngôn ngữ. Vì lẽ đó gia nhập trong đó. Bọn họ đã từng nhiều lần dùng chữ Hán ngôn ngữ lập trình đến biên soạn các loại số hiệu cùng công cụ. Nắm giữ tri thức cũng chậm chậm thành thục. Lúc trước biết Hoa Hạ Giang Nam virus sự kiện virus là do chữ Hán ngôn ngữ lập trình biên soạn thời. Điểm, bọn họ đều hiếu kỳ. Virus số hiệu là cái gì? Mới sẽ có như thế điên cuồng truyền bá tính. Liền chế tác đánh cắp virus số hiệu. Phát hiện virus mạnh mẽ truyền bá tính cùng xuyên thấu firewall năng lực. Nhường bọn họ mừng rỡ như điên. Vì hướng về thế giới biểu diễn bọn họ kỹ thuật, liền chế tác bắt cóc một tòa thành thị điên cuồng hành động. Chuyện này, nhường thằng hề bên trong phát sinh nội chiến. Thằng hề người sáng lập cùng một nhóm người rời đi. Còn lại cái khác người, tạo thành mới thằng hề tổ chức. Chế tác bắt cóc một tòa thành thị thành công. Cảm giác thành công có. Bọn họ cũng chia tiền liền mai danh ẩn tích. Từng người rất ít liên hệ. Nhưng mà, quãng thời gian trước đột nhiên tuôn ra. Thằng hề tổ chức xuất hiện lần nữa. Xâm lấn cơ quan tình báo trung ương. Thân là một thành viên trong đó. Bọn họ tập thể mộng bức. Bọn họ có bắt cóc một tòa thành thị năng lực. Là vì là người bình thường firewall rất dễ dàng xâm lấn. Lại có thằng hề virus mạnh mẽ truyền bá tính. Trải qua nhiều người thời gian dài chế tác, mới thành công, nhưng thành công bắt cóc một cái thành thị mạng lưới, cũng không có nghĩa là bọn họ có năng lực công phá cơ quan tình báo trung ương hệ thống máy tính. Firewall, hiện tại có người làm được, đánh thằng hề danh nghĩa, liền phương thức nói chuyện cùng hung hăng phong cách đều giống như bọn họ. Bọn họ nghe được tin tức này thời điểm, đều bị kinh đến, cho rằng là thành viên khác gây nên. Kết quả lẫn nhau liên hệ mới phát hiện, động thủ người cũng không phải bọn họ. Bọn họ Twitter tài khoản bị hack, không chỉ tài khoản bị hack, còn muốn vì là người khác chịu oan ức. Chuyện này quả thật chính là một cái tát quạt bọn họ hết thảy người mặt. Nếu như đối ngoại thừa nhận bọn họ tài khoản bị trộm, cái kia chính là tự đánh mặt của mình. Lúc trước vì hướng về thế giới biểu diễn bọn họ kỹ thuật, bọn họ dám bắt cóc một tòa thành thị. Kiêu ngạo như bọn họ, không thể thừa nhận loại này đánh mặt sự tình phát sinh ở trên người bọn họ. Bằng không bọn họ chính là một chuyện cười. Liền thằng hề tổ chức hết thảy người, bắt đầu liên thủ đối phó cái này hàng giả. Thu hồi Twitter tài khoản, chỉ ít thu hồi tài khoản sau. Coi như không làm sáng tỏ, bọn họ cũng có thể tìm về một chút mặt mũi. Hơn nữa, xâm lấn cơ quan tình báo trung ương tên tuổi cũng sẽ rơi ở trên người bọn họ. Vì lẽ đó có hắn hiện tại phá giải tài khoản hành động. Trải qua mấy ngày, tài khoản mật mã vẫn không có bất kỳ bị phá giải ý tứ. Tựa hồ có một bức vô hình tường chặn ở trước mặt hắn. Không hề tiến triển, thành viên khác cũng gặp phải vấn đề giống như vậy. Thế nhưng phá giải hành động vẫn còn tiếp tục. Chỉ là có muốn hay không đổi những phương pháp khác phá giải. Tenkai Tomoki nghĩ, tách tách tách, bỗng nhiên, máy tính tiếng nhắc nhở đánh gãy hắn tâm tư. Nhìn thấy phá giải thành công 4 chữ, Tenkai Tomoki con người phóng to. Trên mặt sắc mặt vui mừng chậm rãi hiện lên. Phá giải 1 tuần, thử nghiệm hắn có thể sử dụng hết thảy thủ đoạn. Đều không có phá giải tài khoản mật mã. Hiện tại rốt cục phá giải. So với hắn xâm lấn một cái nào đó cơ cấu hệ thống máy tính còn muốn hưng phấn. Do dự một chút, Tenkai Tomoki treo lên con rối máy. Bắt đầu thử nghiệm có hay không có thể log in tài khoản. Cùng lúc đó, cơ quan tình báo trung ương trung tâm chỉ huy. Lúc này trung tâm chỉ huy tập kết cơ quan tình báo trung ương CCI, mạng lưới trung tâm tình báo, hết thảy thành viên. CCI là thuộc về cơ quan tình báo trung ương năm đại chủ muốn cơ cấu một trong DDI. Còn số hóa đổi mới nơi thuộc hạ bộ ngành, trừ CCI thành viên ngoại, còn tập trung có máy tính mạng lưới hành động tiểu tổ thành viên cùng với khoa học kỹ thuật nơi văn phòng cái khác các đường máy tính cao thủ. Lúc này bên trong đại sảnh, nằm ở một mảnh căng thẳng bầu không khí bên trong, mỗi người đều căng thẳng thần kinh, tra tìm khả năng liên quan với thằng hề virus manh mối. Lina từ Tổng thống văn phòng sau khi trở lại, liền triệu tập cơ quan tình báo trung ương tất cả cao thủ. Mục đích chính là 24 giờ giám sát thằng hề tổ chức có quan hệ hoạt động. Hy vọng có thể tìm tới có quan hệ thằng hề tổ chức bất kỳ manh mối. Đây là hầu như là cơ quan tình báo trung ương trong lịch sử to lớn nhất một lần động tác. Vì cọ rửa thằng hề tổ chức mang cho bọn họ sỉ nhục. Thời gian của bọn họ chỉ có một tháng. Nhưng là thằng hề tổ chức đột nhiên tuyên bố trò chơi kết thúc. Liền xuống tài khoản, còn có thể hay không lần thứ hai log in, đều là một vấn đề. Mạng lưới thế giới tìm kiếm, so với mò kim đáy biển còn phiền phức. Bọn họ khởi động nghe lén toàn cầu bản lĩnh, cũng không nhất định có thể tìm được manh mối. Thằng hề tài khoản lại log in. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm dồn dập, làm cho tất cả mọi người tinh thần chấn động. Đợi một ngày, rốt cục có động tĩnh. Tránh ra, Morrison đi tới trên màn ảnh máy vi tính liếc mắt nhìn. Đoạt lấy tên kia nhân viên kỹ thuật chỗ ngồi xuống đi. Cho ta một đoạn lần theo số hiệu. Ta muốn định vị tài khoản log in vị trí. Lần trước thằng hề tổ chức bắt cóc thành thị. Hắn cùng đối phương từng giao thủ. Nhưng cuối cùng đều là thất bại. Đối phương sớm làm rất chuẩn bị thêm. Nhường hắn lần theo thất bại. Lần này, hắn lần thứ hai được vời trở về. Vẫn là thằng hề tổ chức. Hắn muốn rửa sạch nhục nhã. Login IP khẳng định là con rối máy hoặc là giả IP. Lần theo này một vời chúng ta đã nếm thử rất nhiều lần. Đều thất bại. Đối phương bí mật thủ đoạn rất cao minh. Có tiếng thuê viên nói rằng, nếu như có thể lần theo, thằng hề tổ chức sớm đã bị bọn họ nhổ tận gốc. Mà không phải nhường bọn họ ở toàn thế giới người trước mặt mất mặt. Thất bại cũng muốn thử một lần. Morrison nói rằng, tiên sinh, lần theo số hiệu đã phân phát ngươi. Được rồi, thu được. Morrison ngón tay ở trên bàn gõ điên cuồng gõ vang. Chính đang giành giật từng giây. Tựa hồ sợ đối phương một giây sau sẽ tuyến dưới. Không tới nửa phút, Morrison ấn xuống nút Enter một khắc đó. Từng đạo hư tuyến hiện lên ở màn hình LCD lên. IP lần theo bên trong. Chấm ngoặc kép, hư tuyến không ngừng nhảy liên. Liên tiếp phân tán ở toàn cầu các nơi mỗi cái con rối máy địa chỉ. Lít nhà lít nhít hư tuyến. Ở thế giới trên bản đồ. Nối liền kết giao thành một đạo vô hình lưới. Văn phòng hết thảy người. Đều đưa mắt đặt ở màn hình tinh thể lên. Bọn họ đã nếm thử rất nhiều lần. Cuối cùng lần theo đến địa chỉ, đều là giả, hoặc là cuối cùng đều là thất bại. Đối với lần này thử nghiệm, mọi người cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút kết quả. Tách tách tách, IP khóa chặt thành công. Khi thấy trên bản đồ điểm đỏ khóa chặt ở Canada Vancouver thời điểm, trên sân hết thảy người ánh mắt ngẩn ngơ. Lần theo thành công, kết quả này ở tại bọn hắn bất ngờ. Trên mặt tất cả mọi người đều mang theo một chút ước ao. Bọn họ đều hy vọng, lần này khóa chặt địa chỉ, có thể là thật, IP địa chỉ khóa chặt, tra vị trí của nó. Morrison nói rằng, địa chỉ là đảo quốc Hokkaido Tenri thị. Đây là một căn độc lập biệt thự, một cái vệ tinh bản đồ, khóa chặt ở một tòa biệt thự bầu trời. Bên cạnh cơ quan tình báo trung ương tổng giám cũng sắc mặt thận trọng lên. Lập tức điều tra biệt thự này chủ nhân hồ sơ tư liệu. Tra được, Tenkai Tomoki, đảo quốc người, kinh đô đại học máy tính tốt nghiệp chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp từng đảm nhiệm phần mềm công ty kỹ sư. Một năm trước từ chức, là nghề tự do người. Chấm ngoặc kép, chính là hắn, nhường ở đảo quốc Hokkaido tiểu ưng lập tức hành động. Lập tức đi tới cái này địa chỉ. thực thi bắt lấy, không cần lo lắng bại lộ thân phận, dùng tốc độ nhanh nhất, nghe ta chỉ huy, hách tiến vào hắn hệ thống máy tính. Morrison cũng không bị cái khác người quấy nhiễu, ánh mắt gắt gao khóa chặt ở trên màn ảnh máy vi tính. Lúc này bên trong trung tâm chỉ huy bầu không khí đã vô cùng gấp gáp. Tốt, hết thảy mạng lưới hành động tiểu tổ thành viên bắt đầu xâm lấn hành động. Danny mặt tối sầm lại, đánh tới hoàn toàn tinh thần. Đây là hắn rửa nhục cơ hội. Thằng hề tổ chức ở trên tay hắn xâm lấn thành công. Tàn nhẫn mà đánh hắn mặt. Nếu như không tìm được đối phương, như vậy sắp trở thành trong lòng hắn một cái khe. Năm đó hắn liền nước Mỹ không quân hệ thống máy tính đều có thể đen đi vào. Bây giờ đối phương chỉ là một cái hacker. Đối với hắn mà nói, vấn đề cũng không lớn. Tìm tới hệ thống lỗ thủng, ta phát hiện đối phương một cái cửa sau. Danny nhìn thấy máy tính màn hình nói rằng, hack đen đi vào, cảnh cáo, phát hiện chưa trao quyền viếng thăm. Sao và, A còng, đô la, A còng, dựa vào, nhìn thấy máy tính màn hình cảnh cáo. Tenkai Tomoki hoàn toàn biến sắc, không nhịn được bạo một câu chửi bậy, bắt đầu chống đối xâm lấn. Hắn biết cái này tài khoản thuộc về rất nhiều người quan tâm tài khoản. Chỉ là hắn đánh giá cao chính mình năng lực cá nhân, đánh giá thấp truy tung của đối phương năng lực. Cái này là thằng hề tổ chức chính thức tài khoản. Nghĩ, Tenkai Tomoki mồ hôi lạnh chảy ròng. Bị đối phương lần theo đến IP. Hắn biết, vị trí của hắn cùng thân phận khẳng định bại lộ. Nếu như rơi vào cơ quan tình báo trung ương trong tay, hậu quả có thể tưởng tượng được. Ngẫm lại hắn liền dùng mình một cái. Lúc này Tenkai Tomoki hận không thể phiến chính mình mấy lòng bàn tay. Thế nhưng mới vừa hối hận không dùng, tỉnh táo lại sau, bắt đầu chữa trị máy tính lỗ thủng. Hắn còn ôm cuối cùng chút lòng chờ mong vào vận may. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, Tenkai Tomoki mồ hôi lạnh trên trán cũng càng ngày càng dày đặc. Ô ô ô, chính đang hắn suy nghĩ trong lúc, biệt thự bị xâm lấn còi báo động vang lên. Điều xem biệt thự máy thu hình, chỉ thấy vài tên người mặc áo đen đã tiến vào biệt thự. Nhanh như vậy, Tenkai Tomoki sắc mặt trắng bệch. Lúc này mới không tới nửa giờ, đối phương đã đi tìm đến. Ba ca, Tenkai Tomoki không chút do dự cầm lấy mặt bàn phần cứng, từ phòng dưới đất cửa sau bên trong chạy trốn. Cơ quan tình báo trung ương mạng lưới tình báo đường bị hủy. Có thể tưởng tượng được, dù cho hắn trốn đến chân trời góc biển, cơ quan tình báo trung ương người vẫn là sẽ tìm được hắn. Bây giờ tình huống, chỉ có thể tìm kiếm chính thức che chở, so với rơi vào cơ quan tình báo trung ương trong tay mạnh hơn. Hiếu thắng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.